Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, hỗn độn đau thương, Thái Sơ huyết chiến canh kim, trình diễn một hồi long tranh hổ đấu vở kịch lớn, đưa tới trong hỗn độn rất nhiều mạnh mẽ ánh mắt nhìn sang. Hai người giết vào hư vô, lại đánh vào hắc ám, đánh nát không giới, cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. Xem ra, canh kim con kia bạch hổ phải có phiền phức, có ma thần như vậy cảm khái. Cảm thấy con kia bạch hổ có phiền phức, Thái Sơ mạnh hơn hắn trên như vậy một đường. Trận chiến này kết cục đã nhất định, ngay khi hai người ác chiến thời điểm, Thương Thiên Cấm Khu bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng khủng bố vang vọng. Có thiên uy cuồn cuộn, kinh động khắp nơi, đột nhiên, ở Thương Thiên Cấm Khu bầu trời. Một đóa mờ mịt thanh liên xuất hiện giữa trời, toàn thân mông lung, rơi ra đầy trời thanh huy. Thanh thiên, ngươi quả nhiên còn có thể lần thứ hai trở về, bất quá đánh đổi không nhỏ chứ. Thanh liên trên truyền xuống như vậy một câu nỉ non, tiếp theo hừ lạnh truyền đến, hỗn độn thanh liên bỗng nhiên trấn áp xuống, tầng tầng một đòn ép sụp cấm khu một góc, dung ra một đạo bóng người màu xanh, người kia chính là thanh thiên. Hắn lại vẫn có thể lần thứ hai trở về, bị Lâm Giật hiến tế, bây giờ nhanh như vậy liền thức tỉnh, phải biết Thương Thiên phân thân vẫn không có thức tỉnh đây. Hừ, thanh thiên hừ lạnh, hai mắt bắn ra hai buộc ánh sáng lạnh lẽo, hờ hững mở miệng, thanh liên, lần này ta sẽ làm cho ngươi chân linh hủ diệt còn có. Hắn trên mặt hiện lên một ít sát cơ, điềm nhiên nói, bàn cổ con trai. Huyết tế mối thù, ta thanh thiên cùng ngươi không đội trời chung, nghe được hắn nói như vậy. Thanh liên xem thường, cười lạnh nói, thanh thiên, mạnh miệng cũng đừng nói quá mức rồi. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao vượt qua trước mắt tử kiếp đi, giết. Hai người gần như cùng lúc đó quát chói tai, bóng người bá một thoáng biến mất, một tiếng vang ầm ầm, Thương Thiên Cấm Khu bầu trời phá toái ra. Thương khung sụp đổ xuống, kinh thấy, hai đạo thanh mông mông bóng người chính đang mãnh liệt chém giết. Ngươi đến ta hướng về, giết đến cấm khu lạnh rung dao động, các cường giả kinh sợ, là thanh thiên cùng thanh liên. Có ma thần ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chém giết hai người, cả kinh nói, này thanh thiên không phải cứng bị huyết tế, làm sao tỉnh lại, rất nhiều ma thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chút không thể tin được, bị huyết tế lại vẫn có thể nhanh như vậy hồi phục lại. Hơn nữa, thanh thiên khí tức so với trước đáng sợ hơn. Quả nhiên, thanh thiên ngươi bản thể vẫn chưa ra. Hiện tại cái này thân thể mới là ngươi bản thể chứ. Ác chiến bên trong, thanh liên biểu hiện nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng biến ảo thanh thiên. Trong giọng nói lộ ra từng tia một khẳng định, đây mới thực sự là thanh thiên. Trước, cố gắng bất quá là nhân ra một bộ đạo thân, cùng Thương Thiên giống như vậy, những người này cực kỳ đáng sợ cùng mạnh mẽ, khiến người ta không phân biệt được đến cùng là phân thân vẫn là bản tôn. Hiện tại mới hiểu được, ngươi không cảm thấy chậm sao? Thanh Thiên phất tay một đòn, cười gằn trở về một câu như vậy, ầm ầm ầm, hai người càng đại việt kịch liệt, một đóa hỗn độn thanh liên ong ong, tiền đồ sán lạn. Răng rắc một tiếng đánh nát một mảnh màu xanh màn trời vọt ra. Thiên đạo tộc vì sao như vậy mạnh mẽ cùng quỷ dị? Vào giờ phút này, rất nhiều ma thần phát hiện dị thương. Phàm là thiên đạo tộc bất hủ giả, những kia ma thần đều rất cường đại. Phảng phất so với bọn họ những này ma thần mạnh mẽ hơn nhiều. Cái vấn đề này, nếu là một hai liền thôi, có thể một mực mỗi một cái đều là như vậy. Không thể không gây nên rất nhiều ma thần hoài nghi cùng suy đoán. Bàn cổ cùng thời gian, hai vị này tựa hồ là đi hướng về thời gian đầu nguồn. Bọn họ đến cùng ở cùng nhân vật gì giao phong? Hỗn độn sương mù bên trong, Dương Mi nhíu lại hai cái dài nhỏ màu trắng xanh lông mày. Tự lẩm bẩm, suy đoán bàn cổ cùng thời gian hai vị này cường đại ma thần nơi đi. Còn có là ở cùng nhân vật gì đối kháng? Dương Mi, hỗn độn ma thần một trong, mạnh mẽ không gian đại đạo để hắn xa xa dẫn trước rất nhiều ma thần. Nhưng không sánh được thời gian cùng bàn cổ, thậm chí cùng không thượng thương thiên. Hiện tại, nhìn thấy thanh thiên cường đại như vậy, thậm chí vừa vặn bị hiến tế liền có thể một lần nữa trở về. Nơi này một bên tất nhiên có hắn không rõ ràng vấn đề ẩn giấu. Xem ra, là thời điểm làm ra lựa chọn. Lựa chọn tùy tùng bàn cổ siêu thoát, vẫn là lựa chọn thương thiên. Nhất định phải là một cái quyết đoán, Dương Mi trong lòng thầm nghĩ. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, rõ ràng hiện nay đã đến nhất định phải làm ra quyết đoán thời khắc. Từ Lâm Giật mở ra chiến thiên thời thay thế sau, bọn họ những này ma thần nhất định phải làm ra lựa chọn. Bằng không, tương lai một phương thua, này lại nương nhờ vào liền không có ý nghĩa, thậm chí sẽ đưa tới sát kiếp, cho tới là lựa chọn bàn cổ. Vẫn là lựa chọn thương thiên, những này ma thần mỗi một người đều đang trần chờ. Bàn cổ vừa vặn thức tỉnh, sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại bị không tên thần bí tồn tại ngăn cản không về được. Mà thương thiên bản thân mạnh mẽ, mà lại, toàn bộ thiên đạo tộc sau lưng tựa hồ đứng một vị càng thần bí nhân vật đáng sợ. Này không thể không cẩn thận, xem ra, thương thiên sau lưng này một vị. Chính là bàn cổ cùng thời gian đồng thời đối kháng này một vị, Dương Mi cuối cùng đoán được kết. Quả này, trong lòng chấn động dữ dội, cảm thấy rất giật mình. Đại hỗn độn bên trong, còn có thần bí hắn không biết nhân vật mạnh mẽ. Trong lòng hắn không tin, sinh ở hỗn độn ma thần, hầu như đều có một loại bản năng, có thể cảm ứng được đại hỗn độn bên trong cái khác ma thần tồn tại. Đây chính là tiên thiên bản năng, ngoại trừ 3.000 ma thần, đại hỗn độn bên trong căn bản không có so với bàn cổ càng mạnh mẽ hơn. Khả năng duy nhất chính là ở thiên ngoại, hỗn độn thiên ngoại, đến cùng là cái hình dáng gì? Dương Mi nhìn hỗn độn biên giới, này một tầng 5 màu vách thủy tinh, có chút sững sờ xuất thần, trong lòng thì lại đang tưởng tượng thiên ngoại tình cảnh. Nhưng đáng tiếc hắn không có năng lực đi ra ngoài. Đừng xem những này ma thần rất cường đại. Thế nhưng muốn phá vỡ đại hỗn độn bình phong, không phải không làm được, mà là tiến vào hỗn độn thiên ngoại cần một cái phương hướng chính xác. Bằng không đem lạc lối ở vô tận trong hư vô, cuối cùng bị đồng hóa. Hả, đột nhiên, Dương Mi biểu hiện chấn động, xoay người nhìn tới. Phương xa mờ mịt trong hỗn độn đột nhiên truyền đến từng tia một đáng sợ gợn sóng. Này một ít gợn sóng rất mãnh liệt, bắt đầu rất yếu ớt, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ma thần cùng cường giả chú ý tới. Bọn họ dồn dập chuyển qua ánh mắt, đầu đi tầm mắt, nhìn chằm chằm này một ít kỳ quái gợn sóng vị trí. Thật mạnh khí tức, là ai? Dương Mi ngạc nhiên nghi ngờ. Trong đôi mắt hào quang sáng tối chập chờn, chỉ thấy, phương xa hỗn độn khí sôi trào, ầm ầm ầm cuốn ngược mà đi, phảng phất có đáng sợ hố đen chính đang nuốt chửng bát phương cuồng bạo hỗn độn khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít ma thần lúc này biến sắc, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, như vậy nuốt chửng cuồng bạo hỗn độn khí, đó là một loại rất đáng sợ hiện tượng, cha, cấm khu bầu trời. Nhược Thiên trên mặt bỗng nhiên sững sờ, cảm giác được này một luồng khí tức rất quen thuộc, thật giống như là cha của hắn như thế. Thế nhưng, một bên Lâm Sương thì lại nhẹ nhàng lắc đầu, cho rằng này cũng không phải Lâm Giật. Nhược Thiên hơi hơi vừa nghĩ, lập tức hiểu rõ ra, vui vẻ nói, ta biết rồi, đây là hỗn độn thúc thúc khí tức, chuẩn không sai, là hơi thở của hắn, hỗn độn thúc thúc. Chính là Lâm Giật một đạo hỗn độn phân thân, lúc đó sơ chiến thương thiên thời gian ngã xuống, chính là Lâm Giật đều cho rằng hỗn độn triệt để xong. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, hỗn độn dĩ nhiên sống lại trở về, ầm, một tiếng vang thật lớn đánh nứt thương khung, hỗn độn khí cuốn ngược, cuồng bạo bừa bãi tàn phá, đưa tới đại hỗn độn bên trong rất nhiều ma thần kinh hãi ánh mắt. Ta, trở về rồi. Một câu nỉ non truyền khắp chư thiên, vang vọng ở đại hỗn độn bên trong, bát phương tịch liêu, phảng phất chính là thương thiên cấm khu bên trong tiếng chém giết đều bị hoàn toàn che giấu đi. Theo vừa dứt lời, một đạo mờ mịt bóng người nổi lên, toàn thân bao phủ ở cuồng bạo hỗn độn khí bên trong. Nhìn không rõ ràng, ta trở về, ngươi, ở đâu? Sương mù tản đi, lộ ra người chính là Lâm Dật phân thân. Hỗn độn, trên mặt hắn có một vệt hóa không ra đau thương. Trong miệng tự lẩm bẩm lại phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Lãnh đạm trong giọng nói, dĩ nhiên lộ ra từng tia một bi thống tịch liêu tâm tình. Phảng phất ở trong lòng hắn ở một vị trí yêu. Hết chương.